chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HV. Ngay sau đây thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 10 của bộ truyện Vào Tổng Tài Văn Lấy Chồng Quyền Thế. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 10. Nhưng mà vừa nãy tôi nếm thử qua có thấy mặn đâu. Sao anh nói mặn? Bạch Túc Túc cúi đầu nhìn bát mì với vẻ mặt khó hiểu. Phó Sâm không nói tiếp, lơ đãng quét mắt qua đồng hồ trên tay Bạch Túc Túc, bỗng nhiên nói: Em liên lạc cùng trợ lý Lâm. Lấy cái đó để làm gì vậy? Chối tới ánh mắt của Phó Sâm, Bạch Túc Túc vươn tay kéo tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ màu đồng trên tay. Tôi chuẩn bị xuất ngoại thăm bà ngoại vào tháng tới, ông nội tôi không yên tâm cho tôi một mình, cho nên tôi nhờ trợ lý Lâm đặt làm giúp tôi một cái đồng hồ định vị. Cái này chỉ cần nhấn một cái, nó sẽ gửi định vị đến điện thoại di động của ông nội tôi, biết ngay tôi gặp chuyện chỗ nào. Thế này ông nội mới yên tâm. Không chỉ có như vậy, cô còn mang theo dao nhỏ bên người, trong tóc còn cài một cái định vị. Cô làm nhiều như vậy chính là để phòng người bị bắt cóc. Ai biết bọn bắt cóc kia có dã man đến mức đuổi theo cô ra nước ngoài bắt cóc hay không. Cho nên phòng bệnh hơn trị bệnh, tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ thì hơn. Nhìn thấy dáng vẻ đã chuẩn bị đầy đủ của cô, Phó Sông không khỏi cười xùy một tiếng. Lúc em gặp nguy hiểm, em cảm thấy người khác sẽ cho em cơ hội phát bộ định vị à? Hai mắt chạm nhau, Bạch Túc Túc bỗng nhiên ngộ ra. Đúng vậy nha, cô có dụng cụ, đối phương khẳng định cũng sẽ có dụng cụ. Vạn nhất lỡ như lục soát định vị trên người cô, coi như cô xong phim. Đột nhiên phát hiện mình chuẩn bị vẫn còn thiếu sót. Nhưng nếu như vậy, chẳng lẽ cô cứ ra cửa là phải mang thêm một đoàn vệ sĩ sao? Trên mặt Phó Sâm hiện lên một tia bất đắc dĩ, bỗng nhiên từ ngăn kéo lấy ra một cái hộp, đẩy đến trước mặt cô. Gắn sao tai? Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cái, nhịn không được đi tới nhìn một chút. Cô mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chấm đen nhỏ. Bất quá thứ nam chính đưa chắc chắn là đồ công nghệ cao. Ngay khi cô định hỏi cái này là cái gì thì đối phương đã nhàn nhạt nhìn cô. Hiện tại cái này còn chưa tung ra thị trường, em cảm thấy giá trị của nó là bao nhiêu tiền? Bạch Túc Túc im lặng. Vậy anh nói đó bao nhiêu nhỉ? Tôi cũng đâu phải là sẽ không trả anh đâu. Cô bĩu môi, chỉ cảm thấy cái hộp trong tay phá lệ nóng bỏng tay. Phó Sâm cười một tiếng không nói gì, tiếp tục xử lý công việc. Bạch Túc Túc cứ như vậy ngồi đối diện, có chút u oán nhìn người đàn ông. Cô cảm thấy Phó Sâm thật kỳ lạ, rõ là rất tốt bụng, vì cái gì mà cứ suốt ngày đả kích cô như vậy chứ. Bạch Túc Túc không nán lại lâu, đến khi về nhà cô thì cố tình gọi cho trợ lý Lâm hỏi thăm coi cái chấm đen kia bao nhiêu tiền. Đối phương chỉ nói còn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát minh, dụng cụ đo lường bằng kim loại bình thường sẽ không thể phát hiện ra nó, dự đoán ít nhất cũng hơn 1 triệu. Đồ vậy tuy nhỏ nhưng giá trị lại rất lớn. Bạch Túc Túc còn hỏi trợ lý Lâm số tài khoản của Phó Sâm, chuyển đến luôn số tiền của bức tranh và cái chip này. Trả xong trong nháy mắt, cô trở thành một con quỷ nghèo. Bất quá như thế này, trong nội tâm cô mới thấy thoải mái hơn một chút. Ông cô cũng đã nói cô không luôn nên luôn nhận đồ của người khác. Bất quá không bao lâu sau, cô lại nhận được tin nhắn chuyển 30 triệu. Bạch Túc Túc bối số nhắn tin cho Phó Sâm hỏi. Đối phương chỉ nói một câu: chăm lo cho mình cẩn thận một chút. Không hiểu làm sao, Bạch Túc Túc bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Mặc dù Phó Sâm rất hay đả kích cô, nhưng đối với cô không hề tệ. Có lẽ cô cũng không nhất định phải từ hôn nhỉ. Hoàn thành xong các lịch trình gần đây, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mặc dù không nỡ rời xa ông nội, nhưng Bạch Túc Túc vẫn mua vé máy bay đến nhà bà ngoại. Cho đến ngày xuất phát, Chu tỷ vẫn còn gọi điện khuyên cô nên đi về sớm một chút. Nghe nói nước ngoài rất lạnh, Bạch Túc Túc mang theo rất nhiều quần áo ấm. Cô một bên buộc khăn quàng cổ, một bên cầm điện thoại nghe Chu tỷ lải nhải. Bây giờ em vẫn đang hot, nên rèn sắt khi còn nóng tiếp tục phát triển. Hiện tại cạnh tranh khốc liệt như vậy, em có biết còn rất nhiều hạng mục mời em không? Em bây giờ muốn đi là đi, còn đi tận 2-3 tháng, đến lúc trở về chắc chắn nhiệt độ đều mất sạch. Nghe giọng nói khuyến cáo trong điện thoại, Bạch Túc Túc đứng trước gương soi 2 lần rồi cầm mũ đội lên, sau đó thản nhiên nói vào trong điện thoại: độ hot mất có thể tăng lại. Hiện tại em cùng Ngô Hoàng hợp tác mở studio, sau này cũng có thể lui về hậu trường được. Còn mấy cái lưu lượng kia không có quan trọng mấy. Phòng làm việc của cô trực thuộc một công ty khác, sau khi kết thúc hợp đồng lại phải ký tiếp một hợp đồng mới, nhưng độ tự do cao hơn rất nhiều. Đây cũng là phương thức đảm bảo nhất, Với lại hiện giờ độ hot của cô có cao đến đâu thì mạng sống mới là quan trọng. Nhưng em cũng đâu cần phải đi 2-3 tháng như lâu dữ vậy. Xem như kỳ nghỉ cũng không cần dài như vậy đâu. Em như vậy đã lãng phí thời gian nhân khí đấy. Giọng nói của Chu Tỷ lộ ra bất mãn. Bạch Túc Túc kéo cái vali, khóa chặt cửa rồi hướng đến thang máy bên kia đi đến, giọng nói bình tĩnh. Em khẳng định có chuyện của em. Nếu như không phải chuyện tất yếu, đương nhiên em sẽ không đi lâu như vậy. Bữa nào em sẽ nói cho chị sau. Bây giờ em ra sân bay, còn chuyện gì nói sau nhé. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Túc Túc liền cất đi rồi đeo khẩu trang lên. Mặc dù biết Chu Tỷ là muốn tốt cho cô, nhưng nói thế nào thì nói, cô phải tránh được kiếp nạn này đã rồi tính sau. Trên hành lang vắng vẻ không có một bóng người. Bạch Túc Túc đứng ở cửa thang máy chờ hồi lâu. Đến khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô chỉ thấy bên trong có hai người đàn ông thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén như có như không nhìn cô. Bỗng nhiên Bạch Túc Túc có hai loại dự cảm xấu. Cô giả vờ nhìn đồng hồ lẩm bẩm, giống như nhận ra mình quên điện thoại, lập tức xoay người đi về phòng. Cửa thang máy cũng từ từ đóng lại, không có gì dị thường xảy ra. Bạch Túc Túc lập tức đi đến khúc cua. Ngay lúc cô tưởng là mình nghĩ nhiều quá thì đột nhiên từ đâu nhảy ra một bóng người. Chưa đợi cô kịp phản ứng, gáy cô bỗng nhiên tê dần, cả người nhất thời tối sầm lại, ngã xuống. Hôm nay công ty ký hợp đồng lớn, tất cả mọi người đều tăng ca, trợ lý Lâm cũng không ngoại lệ. Giờ nghỉ trưa cũng bận rộn làm việc. Ngay lúc anh ta chuẩn bị nghe nhạc nghỉ ngơi một tí, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn đi tới. Trợ lý Lâm bị dọa đến vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Cậu với Bạch Túc Túc hình rất thân à? Như vừa nhớ ra điều gì đó, Phó Sâm bỗng nhiên cầm sấp văn kiện đến trước bàn trợ lý Lâm dò hỏi. Trợ lý Lâm một mặt không hiểu, sau đó nhanh chóng giải thích nói: Bạch tiểu thư chỉ thỉnh thoảng gọi hỏi tôi một chút về tình huống của ngài, nói muốn tôi canh ngài nghỉ ngơi thật tốt. Mà khác lúc trước Bạch tiểu thư còn hỏi muốn một cái đồng hồ định vị. Trợ lý Lâm cảm thấy mình rất oan. Thái độ của tổng giám đốc thế này, chẳng lẽ là nghi ngờ anh ta có cái gì đó với Bạch Túc Túc sao? Nghe vậy, Phó Sâm chỉ nhàn nhạt nhìn trợ lý Lâm, lại nghĩ đến cô gái đó hôm nay đi khỏi cũng chẳng thèm nói với anh một tiếng, làm sao có thể quan tâm anh được. Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của tổng giám đốc bắt đầu đỡ hơn một chút, trợ lý Lâm cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhớ tới chuyện gì, trợ lý Lâm đột nhiên mở định vị hệ thống lên, lại phát hiện có điều kỳ lạ. Anh tớ nhớ rõ hôm nay là ngày Bạch Túc Túc ra sân bay để đi nước ngoài mà, thế nhưng nhìn xuống định vị lại chạy theo hướng ngoại ô rồi. Bên ngoài gió lạnh điên cuồng gào thét, bên trong tầng hầm ẩm ướt bẩn thỉu, thỉnh thoảng lại vọt ra mấy con chuột. Một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng nhạt đang đứng bên cạnh cái cửa sắt dán đầy tờ áp phích. Cô ta đeo kính đen, khí chất không tầm thường, cứ như vậy lạnh lùng nhìn hai người đàn ông thân hình cồng kềnh. Giang tiểu thư, có muốn xác nhận lại người hay không? Người đàn ông nở nụ cười quỷ dị, vết nhăn trên mặt nhăn nhúm lại hết với nhau. Chi chi chi, một con chuột to béo bỗng nhiên chạy trên bầu trời. Một con chuột to béo bỗng nhiên chạy qua trên đôi chân của cô ta. Trong mắt cô ta lóe lên một tia chán ghét, nhưng vẫn để cái kính đen trên mặt xuống, từ tốn nói: Không cần. Mấy người căn cứ theo anh chụp ảnh, ảnh chụp dấu là được rồi. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Bạch Túc Túc cảm giác hình như có cái gì đã bỏ qua tay cô. Cô thấy lạnh, Bạch Túc Túc cố gắng mở mắt. Lờ mờ lọt vào tầm mắt của cô chính là tầng hầm. Bên kia còn có hai người đàn ông đang uống rượu chửi thề. Cô nhìn kỹ, chính là hai người đàn ông trong thang máy. Sợ bị đối phương phát hiện, Bạch Túc Túc lập tức nhắm mắt lại, trong lòng lo lắng, không thể bình tĩnh được. Thậm chí cô còn có chút tuyệt vọng. Cô không nghĩ tới mình thực sự không tránh khỏi kiếp nạn này. Chẳng lẽ cô sắp phải chết như số phận an bài sao? Mà lúc này ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện của hai người. Người như Phó Sâm thực sự chịu nguyện ý bỏ ra 500 triệu cứu vệ hôn thuê ra tàu cửa? Trong mắt người đàn ông trung niên lộ rõ một cỗ hoài nghi, xít mấy hồi thuốc lá. Làn khói trắng khiến ánh mắt người phụ nữ thêm không vui. Cô ta nhíu mày, sắc bén nhìn người đàn ông. Mặc kệ có chịu hay không thì người bên trong cũng phải chết. Giọng nói ngoan lệ của người phụ nữ khiến đàn ông cau mày, không khỏi đánh giá lại cô Giang đại tiểu thư này một chút. Đây là ý gì? Giết cô ta? Tôi lấy tiền đâu ra? 50 triệu. Người phụ nữ bỗng nhiên rút ra một tờ chi phiếu, giọng nói lạnh lùng. Đủ chưa? Đều nói không có người nào xuất thân từ những gia tộc lớn này là lương thiện. Một cô gái xinh đẹp như thế, tâm địa lại độc ác như vậy. Khi hắn nhận lấy tờ chi phiếu, bỗng nhiên khóe miệng cười một tiếng. Thêm 50 triệu nữa. Nhìn người đàn ông được nước lấn tới trước mặt này, đôi mắt phượng của người phụ nữ hiện lên một tia tàn khốc, nhưng trên mặt vẫn duy trì mỉm cười vui vẻ. Sau khi thành công, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Nhìn thấy đối phương sảng khoái như vậy, người đàn ông cũng phá lên cười. Hiệu quả cách âm cửa sát không tốt, âm thanh bên ngoài Bạch Túc Túc có thể thầm nghe được một chút. Cô nhận ra ngay giọng nói của Giang Ngưng, chỉ là không ngờ tới đối phương lại thâm độc như vậy, cư nhiên lại muốn triệu tiêu cô. Nghĩ đến cốt truyện trong sách, cô chắc chắn kẻ chủ mưu đứng sau bắt cóc và Tô Nguyệt chính là Giang Ngưng. Cô ta muốn mượn tay bọn bắt cóc để thủ tiêu cô cùng Tô Nguyệt, như vậy sẽ không còn người tranh giành nam chính với cô ta nữa. Cô ta sẽ thuận lợi được đà tiến tới Phó Sâm, cô ta cũng sẽ không bị mang tiếng. Như vậy Giang Ngưng dễ dàng một phát trúng hai đích, bằng không thì sao có chuyện bọn cướp lại bắt hai người cùng một lúc cơ chứ. Nhìn hoàn cảnh ẩm ướt mục nát xung quanh, Bạch Túc Túc cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mặc dù mang theo định vị, nhưng Phó Sâm bận rộn như vậy, làm sao có thời gian xem cô ở đâu mọi lúc được chứ. Loanh quanh một hồi, chẳng lẽ cô thực sự trốn không thoát khỏi kịch bản sao? Cửa sắt có két một tiếng bị người mở ra. Bạch Túc Túc nhắm mắt lại, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân, hình như người đã đi vào. Anh Phương, 50 triệu nghe cũng được đấy chứ. Người đàn ông răng đầy vàng ô cười khà khà, hút một điếu thuốc vừa nói. Một người đàn ông khác cũng đang nhìn chằm chằm Phương Thiên Minh, tự hồ muốn nhìn xem một chút hắn có chia cho mình một ít hay không. Quen mắt nhìn cô gái trong góc, thần sắc của Phương Thiên Minh có chút lãnh đạm. Đừng lắm lời nữa, lập tức giết người phụ nữ này đi, sau đó mấy người sẽ có phần thôi. Nghe thấy giọng nói tràn ngập sát ý, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài, gắt gao nhắm chặt mắt. Dứt lời, người đàn ông hàm răng vàng ố nhịn không được cũng nhìn sang người đang nằm trong góc, nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, trên mặt bỗng có chút đáng tiếc. Giết cũng quá lãng phí, nghe nói cô gái này còn là một nữ minh tinh, không bằng cho anh em mình sướng một chút rồi sửa sau, thế nào? Đúng vậy nha, dáng đẹp mà cứ như vậy chết đi thì uổng lắm, một người khác phụ họa. Nghe vậy Phương Thiên Minh hơi không kiên nhẫn nhìn xuống thời gian phất tay. Nhanh lên, nửa giờ sau tao muốn nhìn thấy một cỗ thi thể của nó. Nghe được âm thanh đó, Bạch Túc Túc chợt cảm thấy cả người lạnh toát. Lúc này không quan tâm giả vờ ngất hay không, lập tức mở mắt nhìn người đàn ông thân hình cồng kềnh kêu lên. Mấy người muốn tiền, tôi có thể cho nhiều tiền hơn. Giang Ngưng kia thâm ngoan thủ lạt, mấy người giết tôi, cô ta cũng sẽ giết người diệt khẩu, không tha cho mấy người đâu. Không nghĩ tới Bạch Túc Túc còn giả bộ bất tỉnh, Phương Thiên Minh ý vị không rõ nhìn cô, sau đó lại ngồi xổm trước gót chân Bạch Túc Túc, quét mắt trên dưới cô một chút nói. Cô nghĩ rằng nói như vậy tôi sẽ bỏ qua cho cô à? Vợ anh cũng suy nghĩ một chút, coi như anh cầm 50 triệu, vợ anh cảm thấy người phụ nữ đó sẽ giữ lại mạng cho anh hay sao? Bạch Túc Túc nhìn hắn chằm chằm, tuy vẻ ngoài của cô vẫn kiên cường không yếu thế, nhưng kỳ thực tâm gan cô như muốn vọt ra ngoài cả rồi. Phương Thiên Minh không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Bạch Túc Túc, dường như cũng suy nghĩ đến. Lấy ánh mắt nhìn người của hắn ta mà đánh giá, Giang Ngưng kia cũng chẳng phải người tốt gì như vẻ bề ngoài. Những người xuất thân hào môn, làm ăn trên thương trường đều thâm ngoan thủ lạt, đến lúc đó nói không chừng cũng giết người diệt khẩu luôn bọn hắn. Anh Phương, đừng nghe cô ta nói hư nói vượt, cô ta chính là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Người đàn ông hàm răng ố vàng nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc với ánh mắt dâm sục. Bạch Túc Túc không tự giác rụt đầu, sợi dây thừng trói trên người cô quá chặt, con dao giấu trong túi áo cô căn bản không lấy ra được. Vậy nên kế hoạch trước mắt của cô chỉ có thể kéo dài thời gian. Bạch cô nhất định sẽ điện thoại hỏi cô lên máy bay hay chưa, lại phát hiện không liên lạc được với cô, khẳng định sẽ tìm biện pháp tìm cô. Suy nghĩ một lát, ánh mắt Phương Thiên Minh sáng như đuốc nhìn Bạch Túc Túc nói. Cô có bao nhiêu tiền? Vị đại tiểu thư nhà họ Bạch này còn là minh tinh, trên người khẳng định có không ít tiền. Nhìn thấy có hy vọng, Bạch Túc Túc lập tức nhìn qua túi sách của mình nằm ở trên bàn đằng kia, nói. Túi tôi có tấm chi phiếu 30 triệu, lấy đi nhất định sẽ không kinh động đến người nhà của tôi. Bất quá bên trong còn có mấy tấm thẻ tín dụng hạn mức tương đối lớn, cộng lại tuyệt đối không ít hơn 50 triệu đâu. Không tin anh có thể ra ngân hàng. Bây giờ tôi để trong tay các anh cũng chẳng thể làm gì. Thấy Bạch Túc Túc nói không chút do dự, Phương Thiên Minh cũng bán tín bán nghi lấy túi sách của cô mở ra, quả nhiên thấy được vài cái thẻ. Gần đây có một ngân hàng, kiểm tra một lát cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vừa nghĩ như thế, Phương Thiên Minh cầm lấy thìa cất kỹ, sau đó nhìn hai người đàn ông kia nói: "Trông kỹ cô ta, trước khi về tao không muốn nhìn thấy cô ta có chuyện gì xảy ra đâu." Nói xong lại nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc nói: "Cô yên tâm, tôi là người làm ăn, rất coi trọng chữ tín. Nếu như cô nói thật, tôi sẽ xem xét thả cô." Dứt lời, Phương Thiên Minh liền mỉm cười rời đi. Bạch Túc Túc tựa ở một góc cũng nhịn không được thoáng nhẹ thở ra. Tiền chỉ là thứ yếu, hiện tại cô chỉ muốn kéo dài thời gian thêm một ít thời gian. Còn tin tưởng Phương Thiên Minh có thể thả mình hay không là điều không thể. Mấy cái loại người vì tiền liều mạng như vậy, làm sao sẽ thả cô như thế chứ. Tầm hầm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Người đàn ông có hàm răng ố vàng ngồi trên ghế đầu hùng hăng liếc nhìn Bạch Túc Túc, nhìn không được gắt một cái: "Phụ nữ xinh đẹp chỉ thể xem không thể thưởng thức. Mẹ nó nói thật, ông đây còn chưa được nếm thử hương vị của thiên kim tiểu thư thế nào đâu. Thôi đi, bộ mày đã quên những gì anh Phương dặn sao?" Người đàn ông khác trừng mắt nhìn hắn, một bên rót rượu vào miệng. Tầng hầm rất lạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chuột chạy qua. Bạch Túc Túc không ngừng tự nhủ mình phải một mực bình tĩnh. Hiện tại cô cảm thấy toàn thân rét run. Nếu như hôm nay cô thực sự chạy không thoát, vậy cô thà chết còn hơn bán rẻ cho cái tên cặn bã này. "Tự nhiên tao biết, nhưng mày suy nghĩ thử xem, một nữ minh tinh xinh đẹp như vậy, mày không động tâm một chút nào à?" Người đàn ông răng vàng một mực lôi kéo người khác. Người kia trừng mắt nhìn hắn đột nhiên đứng lên: "Mày nhịn một chút thì chết à? Đừng làm hỏng đại sự. Tao đi vệ sinh, nhớ coi kỹ người." Nói xong người nọ nhanh chân rời đi. Nhìn thấy người kia rời đi, Bạch Túc Túc lại cảm nhận được ánh mắt buồn nôn lần nữa phóng đến người mình. Trong nháy mắt lòng cô trùng xuống, cô muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng nghe nói cắn lưỡi rất đau, không biết cô cứ chết như thế rồi trở về thế giới cũ hay không. Nhưng ông nội của cô thì sao? Ông nội mà biết rất đau lòng mà coi. Còn hai mẹ con kia nhất định rất đắc ý. Còn có Giang Ngưng, nữ nhân này rốt cục cũng được như ý nguyện. Nghĩ đến Phó Sâm, hốc mắt Bạch Túc Túc nóng lên không giải thích được. Có lẽ chỉ những lúc tuyệt vọng thế này cô mới nghĩ đến anh thật tâm nhất. Nhưng như thế thì có ích gì được đâu chứ. Không biết khi cô đi chết đi rồi, liệu Phó Sâm có thương tiếc chút nào hay không. Nghe nói vị hôn phu của cô rất có tiền, ông đây còn chưa nếm qua hương vị niên có tiền là thế nào đâu. Tên đàn ông đột nhiên cười dữ dội, một mặt biến thái tiến lại gần cô, trên hàm răng ố vàng còn dính lấy cọng hành. Bạch Túc Túc sợ hãi lùi ra phía sau, khuôn mặt hoảng hốt như bị đông cứng, tràn đầy sợ hãi. "Anh không được qua đây, tên đàn ông kia sắp về rồi." Ánh sáng tầng hầm mờ nhạt đầy mùi khó ngửi, không khí đè nén càng tạo cho người khác một cảm giác tuyệt vọng. Nhìn khuôn mặt đang hướng lên trên trời đầy vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ trong trẻo đầy đặn, người đàn ông thấy cô như vậy càng nổi lên ham muốn bắt nạt. Dâm dục trong mắt hắn ngày càng đậm. Cánh tay đen gầy bỗng nhiên vươn tới cầm cô bóp một cái. "Chợt chợt, không hổ danh là minh tinh nha. Nghe nói cô hát rất hay, vậy để xem chút nữa cô kê có được êm tai như lát lúc hát không. Không chừng còn là dễ nghe hơn cả hát đấy nhỉ." Tên đàn ông cười lên ha ha, mặc kệ lời nói của anh Phương, trực tiếp dùng dao cắt sợi dây trên người Bạch Túc Túc, không cho Bạch Túc Túc cơ hội lùi về sau. Hắn đã tóm lấy tóc cô giật lại, đầu cô bỗng nhiên bị đè lên tường, áo khoác trên thân bị một tay ra sức xóe toạc. Trên trán giống như có dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống. Bạch Túc Túc liều mạng giãy giụa tuyệt vọng gào thét: "Có ai không?" Bạch Túc Túc hy vọng người đàn ông bên ngoài sẽ nghe được, để hắn vào đây ngăn tên đằng sau giúp cô. Nhưng sau một khắc, đầu cô bỗng nhiên lại bị đập xuống bờ tường lạnh lẽo, bên tai vang lên giọng nói mắng chửi: "Còn mẹ mày, mày thích kêu không? Đã thế ông đây, cho mày kêu đủ." Đầu óc chuyển đến một trận choáng váng, mùi chung quanh tầng hầm khó ngửi, đáy lòng Bạch Túc Túc tuyệt vọng vô cùng. Nhìn thấy áo khoác của mình nháy mắt đã bị cởi xuống, cô nhắm mắt lại chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Lúc này cửa sắt bỗng nhiên phanh một tiếng bị đá văng ra. "Mẹ mày tin trùng lên não à? Cảnh sát tới rồi còn không mau chạy đi." Tên đàn ông ở ngoài vừa vào nhìn thấy cảnh này nhịn không được chửi ầm lên. Nghe vậy tên có hàm răng vàng cũng giật mình, nhìn lấy nữ nhân trước mắt này lại có chút không cam tâm. Một tay hắn nhấc người Bạch Túc Túc lên, cầm lấy con dao kề gần cổ cô từng bước đi ra ngoài. Đây là một khu chung cư bỏ hoang, bởi vì gần đây sắp phá bỏ nên không có người xung quanh. Bạch Túc Túc cứ như vậy bị lôi ra khỏi tầng hầm. Bên ngoài đã bị bao vây bởi lực lượng cảnh sát võ trang đầy đủ. Hai tên bắt cóc sắc mặt đại biến, chỉ có thể tránh ở sau lưng Bạch Túc Túc, một mực cầm dao kề cổ cô uy hiếp. "Đối phương nghe rõ, các người đã bị bao vây, mau đem con tin thả ra, tội thủ sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị." Nghe thấy âm thanh từ loa bên kia truyền đến, hai tên đàn ông nhìn nhau, trên trán đổ đầy mồ hôi. Bọn hắn trước kia không phải là chưa từng buôn người, bằng không thì sao Phương Thiên Minh có thể tìm tới bọn hắn? Chỉ là trong lịch sử hành nghề của bọn hắn chưa từng gặp qua cái loại trận thế này bao giờ. Nghĩ đến trong tay mình còn có lợi thế, cái tên miệng đầy răng vàng lập tức kề sát dao vào cổ Bạch Túc Túc, hung hăng trợn mắt nhìn về phía cảnh sát kêu to: "Mau mở đường, nếu không ta sẽ lập tức giết chết cô ta." Túc Túc. Trong đám người, Bạch cô nhịn không được bước ra, nhìn đứa cháu gái đang bị bắt cóc đối diện, tim gan phèo phổ đều lộn cào cả lên, khuôn mặt già nua tràn đầy đau lòng. "Ông Bạch đừng quá lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ không để cho Bạch tiểu thư xảy ra chuyện đâu." Một cảnh sát an ủi ông. Cảnh sát nói xong lại nháy mắt với bên kia ra hiệu. Đám cảnh sát đang bao vây bỗng nhiên tản ra một lối đi nhỏ. Thấy thế, hai tên đàn ông như tìm thấy hy vọng, lập tức cưỡng ép Bạch Túc Túc từng bước một hướng chỗ lối đi mà đi. Nhìn thấy Bạch Côn, hốc mắt Bạch Túc Túc không khỏi nóng lên. Và lúc này bên tai cô đột nhiên vang lên hai tiếng súng chói tai, tựa hồ có vật gì đó vang lên mặt cô. Bàn tay đang giữ chặt lấy cô cũng từ từ buông lỏng xuống. Bạch Túc Túc ngỡ ngàng nhìn hai tên bắt cóc ngã oạt xuống, trên trán còn có một lỗ thủng. "Túc Túc." Nghe thấy âm thanh khàn khàn khẩn trương, thân thể Bạch Túc Túc cứng đờ, mũi không khỏi chua chua. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo cô lại được ôm chặt trong một vòng tay rộng lớn, ấm áp. Mùi hương quen thuộc khiến cho lòng cô chấn định. Nước mắt nhịn từ nãy tới giờ cũng theo cảm xúc vỡ òa chảy xuống. "Phó Sâm." Bạch Túc Túc nức nở không thành tiếng, máu trên trán chảy xuống theo khuôn mặt, nhìn thê thảm vô cùng. Cảnh sát xung quanh không có tiến tới hỏi thăm tình hình. Bạch Côn đang định đi tới cũng dừng lại, nhìn một màn này bỗng nhiên trong lòng có chút chua xót. Giờ khắc này ông ý thức được rõ ràng, cháu gái bảo bối của ông cuối cùng cũng thuộc về người khác. Cảm nhận được thân thể của Bạch Túc Túc hơi run, Phó Sâm ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, khuôn mặt lạnh lùng đầy lo lắng. "Anh đây." Thanh âm của anh rất kiềm chế, bên trong con ngươi tối đen như mực chính là một trận cuồng phong bão tố chưa từng có. Xung quanh thổi lạnh thấu xương. Nhìn thấy người an toàn, cảnh sát đội trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa hỏi được nên anh cảnh sát đành phải làm bóng đèn ho nhẹ ra một tiếng, tiến lên nghiêm túc hỏi: "Bạch tiểu thư, cho tôi hỏi, kẻ bắt cóc cô chỉ có hai người này thôi sao?" Dường như nhớ đến cái gì, Bạch Túc Túc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng trong đầu đột nhiên choáng váng cả lên, vết thương trên trán chuyển đến cảm giác đau rát. Bạch Túc Túc chưa kịp mở miệng, cả người cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Phó Sâm ôm chặt lấy cô, nhìn vết thương trên trán Bạch Túc Túc lỏng như thắt lại, thầm mắng mình không thể ngay lập tức chui đến thân thể của cô. "Chúng tôi đã xem cứu thương rồi, một phút nữa sẽ đến." Anh đội trưởng không nhịn được lên tiếng nói. "Bất quá vẫn may vì đại tiểu thư Bạch gia này không bị thương quá nghiêm trọng." "Đội trưởng Lưu, hành vi độc ác như vậy tôi hy vọng cảnh sát các anh có thể điều tra tới cùng." Bạch Côn đi tới, nhìn hai thi thể nằm trên đất hận không thể nhũ mà phanh thây bọn họ. Nghe vậy đội trưởng Lưu cũng nghiêm túc gật đầu. "Đây là đương nhiên." Ôm người vào trong ngực, Phó Sâm quét mắt nhìn xung quanh khu chung cư bỏ hoang đã lâu. Ánh mắt bỗng nhiên thâm trầm, nhìn về phía đội trưởng Lưu, giọng nói trầm xuống. "Quanh đây còn có người." Không biết ngủ qua bao lâu, khi Bạch Túc Túc tỉnh dậy, hô hấp xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng xóa. Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở đều đều của mình. "Túc Túc." Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Bạch Túc Túc vừa quay đầu, trên cổ đột nhiên truyền đến tiếng đau nhức. Chỉ thấy ông nội cô ngồi cạnh giường với vẻ mặt đau lòng, trong ánh mắt già nua mờ mịt đầy khẩn trương lo lắng. Không biết làm sao, Bạch Túc Túc đột nhiên muốn khóc. "Ông ơi, con đừng cử động." Bạch Côn lập tức nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Túc Túc, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. "Cũng may bác sĩ nói vết thương trên cổ con không lớn, trên đầu cũng chỉ là vết thương ngoài da, chỉ là có chút chấn động đến não mà thôi. Đều là ông sai, do ông không thể bảo vệ được con." "Ông nội." Bạch Túc Túc đỏ mắt, giữ chặt tay Bạch Côn, giọng nói nghẹn ngào. "Không phải lỗi của ông, là con không chú ý thật kỹ. Sau này nhất định con sẽ cẩn thận hơn." Trong phòng bệnh yên tĩnh, Bạch Côn tràn đầy không đành lòng vỗ vỗ lên bàn tay của Bạch Túc Túc, khuôn mặt già nua mang theo thương cảm mờ nhạt. Ông không thể nghĩ được nếu chính mình lại là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sẽ như thế nào. Bạch Túc Túc nắm chặt tay ông nội, hai hàng nước mắt trượt dài trên gò má tái nhợt, như muốn chuyển hướng chủ đề. Cô vội vàng hít một hơi thật sâu hỏi: Ông làm sao mà tìm thấy con vậy? Có thể tìm được chính xác vị trí của cô như vậy, chỉ có thể là Phó Sâm thấy được định vị của cô. Nhưng sao Phó Sâm có thể nhàn rỗi xem cô ở đâu để mà đến kịp thời chứ? Cô vốn tưởng anh bận nhiều việc lắm. Nói đến đây Bạch Côn không khỏi thở dài. Khi đó ông và Lão Lý đang đánh cờ, đột nhiên Phó Sâm gọi điện thoại hỏi có biết tại sao con lại đi ra ngoại thành hay không. Ông nghe xong liền biết có chuyện không đúng. Tên tiểu thư kia cũng ngay lập tức gọi người đi tìm con. May mà chúng ta tới kịp thời, nếu không thì... Thế trên mặt Bạch Côn đều là tự trách. Bạch Túc Túc cũng lập tức an ủi: Đây là việc ngoài ý muốn thôi mà ông. Đúng rồi, tên Phương Thiên Minh kia tìm được chưa? Vừa nhắc tới cái tên này, Bạch Côn lập tức nhăn mày. Tên đó lấy từ trong thẻ của con 2 vạn nhân dân tệ, giờ còn không thấy tăm hơi. Bất quá thẻ con đã bị khóa, hiện tại cảnh sát vẫn còn truy nã hắn. Nói xong Bạch Côn lại lập tức phức tạp nhìn cháu gái của mình. Đều là ông nội không tốt, ông cứ nghĩ gả con cho Phó Sơn là tốt nhất, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Không phải con muốn từ hôn sao? Chút nữa ông sẽ nói với Phó Lâm Nam giải trừ hôn ước, về sau con sẽ không cần phải lo lắng bị kẻ thù của Phó Sơn hãm hại nữa. Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cái, há miệng không biết phải nói như thế nào. Từ hôn cái gì? Lúc này bên ngoài lại truyền đến một giọng nói giả nua mà uy lực. Sau đó cánh cửa cũng bị đẩy ra, chỉ thấy lão già khí thế 10 phần bước vào, theo sau còn có một người đàn ông thân hình cao lớn. Thấy người tới, Bạch Túc Túc lập tức im lặng giả vờ ngủ. Nhà đầu này không muốn gặp ông nội phó của con sao? Phó Lâm Năng cười một tiếng trực tiếp đến bên cạnh giường bệnh. Người trên giường sắc mặt tái nhợt, trên cổ trắng nõn còn quấn một vòng băng gạc, cũng không biết ngại tránh ai mà ánh mắt Phó Sâm khẽ động vẫn không có tiến đến. Lão Phó, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Cháu tôi thành thế này, ông cũng đã thấy. Hôn sự này vẫn nên kết thúc thôi. Bạch Côn không nề hà rông dài trực tiếp nói thẳng. Nghe vậy Phó Lâm Năm lập tức cực kỳ không vui nói. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, về sau tôi nhất định sẽ bảo vệ kỹ nhà đầu này. Ông không thể vì một chuyện ngoài ý muốn mà hủy hôn chứ. Đây chính là chuyện chia tay uyên ương mà. Cái gì mà chia rẽ chứ? Hai người vốn không có tình cảm. Bạch Côn trừng mắt tựa hồ hơi nóng này. Trong phòng bệnh bỗng nhiên ồn ào lên. Y tá bên ngoài không nhịn được đi vào nói một câu: Bệnh nhân cần yên tĩnh. Lúc này hai lão già mới dừng lại. Nhưng Phó Lâm Năm vẫn còn bất mãn quay đầu nhìn về phía cháu trai mình. Câm! Bạch Túc Túc hơi nghĩ một bên mắt. Tâm tình cô cũng rất phức tạp. Lý trí bảo cô từ hôn, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô lại không muốn. Phó Sâm quét mắt nhìn người trên giường bệnh ánh mắt khẽ động, sau đó chắc nịch nhìn Bạch Côn, môi mỏng khẽ mở: Con xin cam đoan với ông, đây là lần cuối cùng. Bạch Côn nhìn dáng vẻ nghiêm túc chân thành của Phó Sâm, thấy trong mắt anh chỉ có sự kiên định. Bạch Côn nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa. Qua một lúc lâu, ông mới nhìn sang cháu gái đang giả vờ ngủ trên giường bệnh. Con cũng to luôn rồi à? Bạch Túc Túc đột nhiên bị chỉ điểm, chậm rãi mở mắt ra, trùng hợp chạm mắt với Phó Sâm, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Túc Túc trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cô bĩu môi một cái, giống như hạ quyết tâm nhìn Bạch Côn nói khẽ: Con nghĩ chắc cũng không cần từ hôn. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô rơi vào trong tai Phó Sâm giống như mở ra một khung cảnh khác. Anh cứ như vậy tĩnh mịch nhìn cô gái trên giường bệnh, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó thấy. Ông thấy chưa? Còn không phải là ông muốn chia tay hai đứa nó à? Ông làm ông cũng được nhẫn tâm như vậy chứ. Phó Lâm Nam lập tức tận dụng mọi chỉ trích, nhìn cháu gái nhà mình. Bạch Côn lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng. Có lẽ đã thỏa hiệp, nhưng nếu lần sau còn xảy ra chuyện sự việc này, cho dù ông có chia rẽ uyên ương cũng sẽ không gả cháu cho bà Phó ra nữa. Thấy ông Bạch giận đùng đùng đi qua, Phó Sâm ngừng tạm rồi cũng cất bước theo ra ngoài. Và lúc này Chu Tỷ bỗng từ bên ngoài đi vào, thấy có người thăm Bạch Túc Túc, Phó Lâm Năm cũng không ở lại nữa. Ông còn phải khuyên bạn già của mình, miễn cho chuyện của hai đứa lại đi vào ngõ cụt. Người vừa nãy là ai vậy? Chu Tỷ cầm theo giỏ hoa quả từng bước đi tới, nhìn cái người vừa ra khỏi phòng. Bạch Túc Túc thở dài, tâm tình phức tạp nhìn lên trần nhà, tùy ý nói: Ông nội của Phó Sâm. Dứt lời, Chu Tỷ đang cầm giỏ hoa quả bỗng nhiên đờ ra, nhìn ngoài cửa rất lâu. Khó trách lúc nãy chị thấy người đó mang cái đồng hồ phiên bản số lượng có hạn đã thấy không đúng. Ai sẽ chính là chủ tịch tập đoàn Liên Ý? Mà này, sao em đang tốt lại bị bắt cóc thế? Kém hút chết thì hù chết chị rồi. Trên mặt Chu tỷ lo lắng, cẩn thận kiểm tra trên người cô còn chỗ nào bị thương hay không. Tâm tình Bạch Túc Túc nãy giờ rất phức tạp. Cô không biết mình quyết định như vậy là có đúng hay là không. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy Phó Sâm, cô cảm thấy khoảng trống trong lòng như được lấp đầy. Có thể cô ỷ lại anh đã thành thói quen mất rồi. Ngoài ý muốn mà thôi. Chuyện này nhất định không được tuyên truyền ra ngoài. Giống như nghĩ đến điều gì, Bạch Túc Túc lập tức dặn dò một câu. Nghe vậy Chu tỷ lập tức cười. Yên tâm, chị biết nên làm gì. Khoảng thời gian này em cứ dưỡng thân cho tốt đi. Không có lo lắng cho chị đâu. Không cần lo về công việc. Dứt lời Bạch Túc Túc còn đang muốn nói gì, bên ngoài phòng bệnh lại thêm một người đi vào. Thấy thế Chu tỷ lập tức đứng lên, khách khí lên tiếng chào hỏi. Phó tổng. Sau đó Chu tỷ thức thời lùi lại về phía sau hai bước. Chị còn có việc đi trước nhé. Em nghỉ ngơi tốt đi. Nói xong liền cầm túi rời khỏi, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người đàn ông khí thế cường đại. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phu nhân hảo môn thế này cũng thật là có rủi ro. Thấy Phó Sâm trở lại, Bạch Túc Túc bỗng nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, nhưng bên tai vẫn như cũ không có người lên tiếng. Cô không khỏi có chút đánh bạo, vụng trộm hơi hí một mắt, đột nhiên chạm mắt với đôi con người đen lái. Ngủ đủ rồi à? Giọng nói Phó Sâm trầm thấp. Bạch Túc Túc bĩu môi bất mãn nhìn chằm chằm anh nói. Tôi còn không phải vì anh mà liên lụy sao? Bạch Túc Túc vừa nói chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nhưng sau một khắc bàn tay nhỏ của cô bỗng nhiên được nắm trong lòng bàn tay lớn ấm áp, tay còn lại sờ lên gò má của cô. Phó Sâm cau mày, ánh mắt phức tạp. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện này một lần nào nữa. Anh cho rằng mình đối với cô gái này chỉ đơn thuần là lòng ham chiếm hữu, nhưng khi thấy cô máu me đầy người, sau thời khắc đó anh có lẽ đã rõ ràng rồi. Cô gái này sẽ là người anh bảo vệ cả đời, thuộc về anh. Ai biết chuyện sau này. Bạch Túc Túc mặt không khỏi đỏ lên, ánh mắt bối rối không dám nhìn Phó Sâm nữa, cũng không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Anh tin tưởng tôi sao? Lông mày Phó Sâm khẽ nhướng, không thích vòng vo. Bạch Túc Túc chớp mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy nghiêm túc. Tôi nghe người bắt cóc và Giang Ngưng nói chuyện, chính cô ấy đã thuê Phương Thiên Minh bắt cóc tôi đấy. Không chỉ có như thế, cô ta còn bỏ ra 50 triệu để Phương Thiên Minh giết tôi. Nếu không phải tôi đưa thẻ cho Phương Thiên Minh trì hoãn thời gian, nói không chừng hiện giờ tôi chỉ còn lại một cỗ thi thể. Nói xong, tự hồ sợ anh không tin, Bạch Túc Túc cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Phó Sâm, quan sát thần sắc trên mặt anh. Phó Sâm không lập tức đáp lời, nét mặt lạnh lùng không có thêm biểu cảm gì khác, thực làm cho người ta nhìn không thấu. Anh đến cùng có tin tưởng hay là không, cô không biết. Bạch Túc Túc thấp thỏm nhìn Phó Sâm. Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh, Phó Sâm không nói lời nào. Lòng Bạch Túc Túc bỗng có chút lạc lõng. Biết ngay sẽ không tin tôi. Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy cô đơn kia, đôi lông mày Phó Sâm khẽ nhúc nhích. Anh sờ lên đầu cô, giọng nói trầm thấp. Em với ba em thật sự giống nhau như đúc. Bạch Túc Túc. Anh là đang mắng tôi sao? Bạch Túc Túc cau mày, trực giác nói cho cô biết Phó Sâm chính là đang mắng cô đần, lại còn so sánh cô với Bạch Cúc Hoa. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Lúc này từ bên ngoài phòng bệnh có mấy người đi vào, có lẽ là thấy có Phó Sâm ở đây, người tới bỗng nhiên yếu ớt nhào tới giường bệnh, trên mặt tràn đầy lo lắng hỏi. Chị không sao chứ? Túc Túc, còn bây giờ có chỗ nào không khỏe? Bác sĩ nói thế nào? Đặt giỏ hoa quả xuống, Trần Mân cũng làm bộ lo lắng hỏi. Ngược lại Bạch Cúc Hoa chỉ đứng đó cau mày, một mực không nói gì, ngay cả một câu hỏi han cũng không có. Phòng bệnh bỗng nhiên ồn ào lên. Bạch Túc Túc vốn đã đau đầu, bây giờ thấy mấy người này lại càng mệt mỏi, chỉ có thể một mặt khó chịu nhìn về phía Phó Sâm. Tôi đau đầu quá. Phó Sâm làm sao không rõ tâm tư của cô, cũng không nói chuyện. Anh chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn mấy người kia. Trong chốc lát Trần Mân cảm thấy tự hồ sau lưng như đính gai nhọn, xấu hổ nói vài câu rồi rời đi. Trước khi đi Bạch Cúc Hoa vẫn có chút lo lắng nhìn người nằm trên giường bệnh nói. Nghỉ ngơi cho tốt. Ba người đi rồi tâm tình Bạch Túc Túc lại phức tạp. Qua vụ việc Giang Ngưng đã nói cho cô một sự thật, đó chính là nhổ cỏ không thể nhổ từ gốc, gió xuân thổi cỏ lại mọc. Vừa nhìn thấy hai mẹ con này không có xíu lòng tốt nào, cô không nên phỉ ba cô mềm lòng bọn họ. Có lẽ đã đến lúc xử lý hai mẹ con này rồi. Nếu như là anh sẽ làm gì với hai mẹ con kia? Bạch Túc Túc không khỏi đưa mắt nhìn người đang đứng bên cửa sổ. Phó Sâm hình như đang nói gọi điện thoại. Nghe vậy chỉ quay đầu nhàn nhạt nói với cô: em muốn nghe thế nào? Anh sợ nói ra sẽ dọa cô. Đột nhiên nghĩ tới Giang Ngưng, giữa đôi lông mày Phó Sâm không khỏi nhíu lại một cái, dường như còn có việc cần phải xử lý. Anh chỉ nói cô nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ra khỏi phòng, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Bạch Túc Túc nằm trên giường bệnh ngơ ngác nhìn trần nhà, không nghĩ tới Phó Sâm lại nhẫn tâm vứt cô lại một mình trong phòng bệnh như vậy. Quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người. Cái gì mà nam chính ân cần đút ăn ép uống chứ, có nam chính nào tốt như vậy, chắc chỉ là hư cấu mà thôi. Không bao lâu sau một hộ lý cũng tới. Bạch Túc Túc ăn mấy muỗng cháo rồi đi ngủ. Mấy ngày này về sau, Phó Sâm ngẫu nhiên cũng đến thăm cô vào buổi tối, còn tự hồ ban ngày bề bộn nhiều việc. Ngày hôm đó hộ lý vừa rời khỏi phòng, Bạch Túc Túc dựa vào giường xem tạp chí. Từ bên ngoài phòng bệnh đột nhiên có một bóng người mảnh mai đi vào. Cô ta mang một áo khoác màu cà phê, khí chất sang chảnh, trên tay còn cầm một bó hoa cùng bịch hoa quả, vẻ mặt ân cần đầy dịu dàng. Vừa đến liền nhanh chóng đặt đồ xuống bàn, lo lắng hỏi: sao lại xảy ra chuyện như này? Bác sĩ bảo sao? Nếu như không phải đã biết hành vi của đối phương, Bạch Túc Túc thật muốn cho phong cho con người này cái ảnh danh ảnh hậu. Đằng sau thì ngấm ngầm tính kế ác độc, ngoài mặt thì tươi cười dịu dàng đối đãi. Diễn được như vậy cũng thật đỉnh. Ai cũng nói nhân sinh như một vở kịch, con người tùy duyên đóng kịch. Quả là vậy. Em cũng không biết, bất quá vẫn may là chỉ bị thương ngoài da. Bạch Túc Túc hít sâu một hơi, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì nói. Giang Ngưng như có như không nhìn qua sắc mặt Bạch Túc Túc. Cô ta tiến đến gần ngồi bên giường bệnh, hai đầu lông mày nhăn lại để tràn đầy lo lắng. Bọn này cũng thật là quá đáng, cảnh sát nhất định phải điều tra rõ ràng. May là em không có gì đáng ngại, nếu không thì ông nội em sẽ rất thương tâm cho mà coi. Hai mẹ con kia ác tâm đủ rồi, Bạch Túc Túc không nghĩ tới có một người còn ghê gớm hơn bọn họ gấp bội. Bất quá bây giờ còn chưa bắt được Phương Thiên Minh, cô không có chứng cứ tố cáo Giang Ngưng xúi giục, mà rất có thể Giang Ngưng đã giết người diệt khẩu cái tên Phương Thiên Minh rồi không chừng. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Túc Túc đột nhiên nặng nề. Tuy hận không thể chờ đợi muốn chém người phụ nữ đối diện ngàn vạn lần, nhưng trên mặt Bạch Túc Túc vẫn lạnh nhạt nói: em nghe nói đã có tin tức của Phương Thiên Minh, hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng tóm gọn hắn. Thật sao? Ánh mắt Giang Ngưng lóe lên, sau đó kéo cánh tay Bạch Túc Túc trấn an nói: mong là vậy. Em xảy ra chuyện chắc là Phó Sâm rất lo lắng có đúng không? Bạch Túc Túc đang muốn nói cái gì, ngoài phòng đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Không biết mấy ngày nay anh bận cái gì mà luôn luôn không nhìn thấy người đâu, như biệt tâm biệt tích vậy. Dáng vẻ nhìn rất mệt mỏi, nhưng thỉnh thoảng vẫn tới thăm Bạch Túc Túc vào buổi tối. Phó Sâm tới rồi, sao nhìn tinh thần của anh không được tốt lắm vậy? Có phải lại làm việc bận rộn nữa không? Nhìn thấy người tới, Giang Ngưng cũng lập tức đứng lên, trên mặt không khỏi lo lắng. Thấy cảnh này, trong lòng Bạch Túc Túc không thoải mái. Phó Sâm bên kia chỉ hờ hững nhìn qua Giang Ngưng, thần sắc không thay đổi: tôi rất khỏe. Giang Ngưng mở miệng từ hồ muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cười nhạt một tiếng: vậy em đi trước, Túc Túc nghỉ ngơi nhé. Giang Ngưng rất biến lấy lui làm tiến, bây giờ nhìn qua chẳng có chút dáng vẻ tàn nhẫn nào giống như khi xúi giục Phương Thiên Minh giết người cả. Bạch Túc Túc trừng mắt, lại thấy Phó Sâm bỗng nhiên đi đến bên giường cô ngồi xuống, trên tay còn cầm một chồng văn kiện. Mỗi lần anh tới đều như thế này, luôn luôn có cả đống việc chưa xử lý xong. Anh bận thì không cần đến đây làm gì, chạy qua chạy lại như thế nơi này phiền cho anh lắm. Tôi cũng sắp xuất viện rồi. Nhìn Phó Sâm mệt mỏi như vậy, Bạch Túc Túc cũng có chút không đành lòng. Nghe vậy Phó Sâm chỉ hơi ngước mắt bình tĩnh nhìn cô: em đang nói bóng nói gió là anh đến quá ít sao? Bạch Túc Túc: tôi có nói hồi nào? Cô trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một cục. Phó Sâm không tiếp tục nhìn cô, cúi đầu xuống xem tiếp văn kiện đang dở dang, thanh âm trầm thấp: anh thấy ý của em chính là như vậy. Bạch Túc Túc bĩu môi không biết nên nói thế nào. Phòng bệnh nhất thời yên tĩnh trở lại, tựa hồ chỉ còn có tiếng lật văn kiện của Phó Sâm. Thật lòng mà nói, đàn ông nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất. Bạch Túc Túc cứ như vậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chăm chú đó hồi lâu. Cô luôn biết Phó Sâm rất đẹp trai, khó trách Giang Nhưng kia lại vì anh mà điên cuồng như vậy. Sau khi kết hôn cho em nhìn đủ. Giây lát phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói thanh đạm. Bạch Túc Túc đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Phó Sâm nữa, cúi đầu xem tạp chí tựa như chưa từng có gì xảy ra. Xử lý xong chuyện gần nhất, chúng ta kết hôn. Phó Sâm thở ơ nói, hai chữ ký lên cuối văn kiện. Khuôn mặt anh lạnh lùng, không có một xíu cảm xúc thăng trầm nào, như thể chuyện anh vừa nói không đáng kể. Nghe vậy, Bạch Túc Túc không khỏi trừng lớn mắt, phát ngốc nhìn người đàn ông này. Phó Dâm bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh sáng rực nhìn cô, trầm giọng nói: "Người của anh không kẻ nào có được quyền tùy tiện khi dễ." Chạm mắt nhau, Bạch Túc Túc không khỏi tự giác rời mắt, gương mặt nóng lên. Tôi cũng không nói muốn kết hôn cùng với anh. Thấy Bạch Túc Túc nghiêng đầu qua lẩm bẩm trong miệng, Phó Dâm trực tiếp cúi đầu qua, đối diện với ánh mắt né tránh của cô, đôi lông mày khẽ nhúc nhích. "Là ai nói không muốn từ hôn?" Trong mắt Phó Sâm mang theo chút chế nhạo. Bạch Túc Túc càng thêm xấu hổ, trực tiếp kéo chăn bông lên che hết đầu, nghẹn ngào nói: "Lúc đó tôi chỉ là không muốn bị mất mặt mà thôi. Tôi mới không muốn kết hôn với anh đâu." Khởi đầu bi thảm của mỗi con pháo hôi cũng là vì thích nam chính. Thế nhưng người này rõ ràng tính cách vô cùng thất thường, lại thích đả kích cô. Nhưng không hiểu tại sao cô lại không khống chế nổi bản thân mình. Cô thực sự là một con pháo hôi như vậy sao? "Cũng không phải lần đầu tiên em vứt mặt mũi của anh đi. Anh còn sợ lần này à?" Phó Sâm cười xùy một tiếng, cũng không cùng Bạch Túc Túc nói thêm nhiều lời nhảm nhí nữa, thản nhiên nói thẳng: "Ngày tốt đã định, mùng 1 tháng 3 Nghe vậy, Bạch Túc Túc lập tức chui đầu vào trong chăn ra, tự hồ không nghĩ tới Phó Sâm thế mà bá đạo như vậy. Nó kết hôn liền kết hôn. "Ông nội cô có biết không? Anh ngay cả một câu thích tôi cũng không nói, tôi mới không muốn gả cho anh." Bạch Túc Túc bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh nữa. Phó Sâm nhàn nhạt lườm cô, nói giọng lãnh đạm: "Em nghĩ nhiều quá." Cô duy trì mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng cô thề ai cùng Phó Sâm kết hôn, người đó biến thành đầu heo. Dưới sự đơn phương chiến tranh lạnh của cô, Phó Sâm không bao lâu liền rời đi, nhưng sau đó vẫn đều đặn mỗi ngày tới với cô một hồi, giống như trả thù, tàn nhẫn chạm băng cả của cô rồi hỏi có đau hay không. Bạch Túc Túc vẫn không nói, quyết định lơ con người này. Cho đến ngày trước ngày xuất viện một hôm, Bạch Côn đến mang theo một tin xấu cho Bạch Túc Túc: "Ông và ông Phó đã thương lượng qua, các con cũng không còn trẻ, dứt khoát chọn ngày mùng 1 tháng 3 cử hành lễ cưới. Phó Lâm năm nói muốn tổ chức hôn lễ trên một hòn đảo nhỏ, còn muốn tổ chức 3 ngày 3 đêm. Về sau con cũng hãy ít tham gia các hoạt động đi. Dù sao trong giới showbiz cũng rất loạn, con lui về chiếu cố gia đình một chút. Bà mẹ Phó Sâm mất sớm, con cũng hay quan tâm nó một tí. Tốt nhất nhanh chóng hạ sinh một đứa bé, vậy khẳng định là không còn gì tốt hơn." Bạch Túc Túc đứng sát cửa sổ vận động thân thể, nghe sau một lời dài của Bạch Côn, cô ngây ngốc hoàn toàn. Trước đó không phải ông còn luôn dỗ dành đòi cô từ hôn sao? Tự nhiên hiện tại tiến tới sinh con đẻ gái luôn rồi à? Bạch Côn ngồi trên ghế xem báo chí, lại không mặn không nhạt nhìn cháu gái của mình: "Con cũng nên kiềm chế lại. Tính tình bồng bột như con, chắc cũng chỉ có Phó Sâm mới quản được thôi. Mà con gả đi cũng không phải bị phiền toái như nhiều hà khắc. Phó Lâm năm cái gì cũng tốt, khẳng định sẽ để lại cho con. Chờ con gả cho Phó Sâm, ông sẽ sáp nhập công ty vào với Liên Ý. Kiểu này không những hàng năm con được chi hoa hồng, mà về sau công ty vẫn để lại cho con của con quản. Có thế nào cũng không ra tay kẻ khác." Bạch Túc Túc sờ lên băng gạc trên cổ, nhìn dòng người quay lại ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày. Nói thì nói như thế, nhưng cô thật không vui mà. Phó Sâm ngay cả câu thích cũng không nói, cô mới không muốn gả đi như vậy đâu. Còn không có một buổi cầu hôn lãng mạn nữa chứ. Nhưng nếu như vậy, ba con có đồng ý không? Đột nhiên Bạch Túc Túc nghĩ đến vấn đề này. "Không cần để ý đến nó. Cho dù công ty có sáp nhập, nó vẫn tiếp tục duy trì lại chỗ đó. Chuyện này Phó Sâm vẫn hiểu. Ngược lại là con, có một số chuyện ông nội nhất định phải nhắc nhở con một câu." Nói đến đây, Bạch Côn bỗng buông tờ báo trong tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn cô. "Mạnh bác đã trở về. Thằng bé vừa nghe con xảy ra chuyện liền nói muốn đi thăm con một chút. Hay là chút nữa sẽ đến." Bạch Túc Túc trừng mắt, thần sắc bỗng có chút mất tự nhiên. Mặc dù nguyên chủ từng thầm mến đối phương, nhưng cô lại nhìn không ra đối phương như thế nào với nguyên chủ. Cô thích hay là không? Loại khúc mắc trong tình cảm này cô luôn không dành để xử lý. Nếu lỡ như không tốt, rất dễ dàng làm xấu mặt tình cảm hai nhà. Dù sao Bạch Côn và ông Mạnh cũng rất là bạn thân. "Con đã không muốn từ hôn, vậy đã nói rõ con cùng Phó Sâm là có cảm tình. Nếu đã như vậy, có một số chuyện phải lựa chọn bỏ đi, miễn cho cắt không đứt lại loạn." Bạch Côn nhìn chằm chằm cô nói. Bạch Túc Túc không nói gì. Đạo lý này cô đương nhiên biết rõ ràng, Mặc kệ trước kia mệnh bác có thế nào với nguyên chủ, sau này giữa bọn họ nhất định phải có khoảng cách. Đợi một hồi người vẫn chưa đến. Tưởng hôm nay đối phương không tới, Bạch Côn cũng ra về. Bạch Túc Túc nhàm chán tựa trên tường lướt giải trí tin tức. Nữ chính không hổ danh là nữ chính. Gần đây cô ta lại có tai tiếng cùng một chàng tai chiều thịt tươi ngủ. Độ hot dần dần đi lên. Mặc dù không có tác phẩm nào tiêu biểu, nhưng thế này độ nhận diện tăng lên không ít. Nhìn mấy bình luận nóng mắng nữ chính rồi quay lại trên xe trên mạng, Bạch Túc Túc cũng chỉ xem như drama mà thôi. Hiện tại kịch bản đã lệch thành dạng này, có qua xe cũng chẳng sao. Cô cũng không biết sau này nữ chính sẽ phát triển ra sao. Bất quá chắc chắn cuộc sống của cô sẽ không thể dễ dàng. Giang Ngưng kia là một con rắn độc đang núp lùm nhìn chằm chằm vào cô. Tùy lúc nào cô cũng có thể phun nọc độc hại cô. Chỉ cần cô sơ ý một chút, khả năng ngay cả mạng sống cũng chẳng còn. Như bây giờ cô đang có hai người vệ sĩ đứng canh ngoài cửa phòng. Phó Lâm Năm thuê từ trước ngoài về cho cô vài người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nói là sau này cô đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi cùng. Mặc dù phiền phức nhưng mạng sống quan trọng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.